Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 441, lẻ loi một mình, không nhà để về, trang sách thậm chí không chỉ như thế. Nicola nhị thế lập tức đem độc bụi tiến thêm một bước hoạt tính hóa. Ngoặc kép, thần chi phản mị, chấm ngoặc kép, theo hắn vịnh sướng, những hóa vi đó kim sắc liên hoa độc bụi lại lần nữa hòa tan. Ngoại trừ bên trong tầng bảo hộ lấy hắn vách tường không có biến hóa. Tầng ngoài liên hoa toàn bộ hướng ra phía ngoài bùng nổ. Bị trúng mục tiêu người chơi. Thậm chí không có bị thương mất máu. Mà là trực tiếp lòe ra nhất đạo huyến quang. Cả người đều biến mất không thấy. Nhất thời, tối bên trong tầng các người chơi đã bị toàn bộ trống rỗng. Các người chơi xung quanh cũng bối rối. Bọn họ nhao nhao sử dụng nội trí liên hệ công cụ. Cùng những cái kia bị ném đến thế giới khác các người chơi liên hệ với. Mới biết được bọn họ là bị đá hạ xuống tuyến. Nhất thời tất cả mọi người không dám lên. Chỉ cần bị đánh đến một chút, liền sẽ bị đá xuống tuyến. Này mẹ nó đánh như thế nào? Quả nhiên không hổ là nhằm vào người chơi khai phát ra độc bụi. Mất nét đả kích, kinh khủng như vậy. Không chỉ là sát thương dị giới sinh vật, mà là trực tiếp ngăn cách thế giới. Nếu như nói, các người chơi là lên tàu lấy thiên xa đến sương mù thế giới khác lữ khách. Như vậy này, tam trọng vĩ đại người Ekmes chi độc bụi. Đó là có thể đủ đem người chơi từ trên xe này đánh rớt độc dồn đam. Mà nếu như trung kỳ không đoán sai, độc này bụi ý nghĩa kinh khủng không chỉ không sai. Nếu như nó có thể đem thông qua thiên xa, đến thế giới này người chơi trục xuất ra. Như vậy nó là có thể hay không đủ đem, đang tại cử hành thăng hoa nghi thức thần minh. Từ quang giới đánh rớt hạ xuống. Nếu nó đối với thế giới này dân bản địa, không có bất kỳ tổn thương. Ngoặc kép chấm chấm, người là muốn, đem độc này bụi che kín toàn bộ thế giới. Trung kỳ mang theo tam trọng hồi âm. Như thiên thần ù ù chất vấn lên tiếng. Ngươi là muốn ngăn chặn. Tại ngươi về sau sở hữu thần minh phi thăng khả năng. Nói như vậy. Cũng chỉ có ngươi cho phép người. Tài năng phi thăng. Đúng không? Không hổ là ngươi. Trung kỳ. Trốn ở kim sắc bên trong tường ngăn cách vẫn không nhúc nhích hắc long thỏa mãn thở dài. Xem ra ta đối với coi trọng của ngươi là chính xác. Không. Thậm chí còn không đủ ta như cũ vẫn là khinh thị ngươi. Có thể từ nơi này ngắn ngủn một cái chớp mắt dị trạng phát giác được ta mục đích thực sự. Người trí tuệ đã truy đuổi lên ta. Cùng những người đó bất đồng. Thật là của chúng ta cùng một tầng thứ địch nhân. Chỉ là rất tiếc. Lúc trước ta đã từng lấy chế tạo càng hữu hiệu độc bụi danh nghĩa. Tìm thạch phụ yêu cầu huyết của ngươi cùng linh hồn mảnh vỡ. Nhưng bị hắn cự tuyệt. Hắc Long phát ra trầm thấp, chỉ có Trung Kỳ có thể nghe hiểu cười nhạo âm thanh. Nếu không phải như thế ta sẽ đem ngươi cũng trục xuất thế giới này. Không chỉ là ngươi, Trung Kỳ, vô diện thi nhân, gõ chuông lão, trộm đoạt người, đỏ kỵ sĩ, may mắn tiểu thư, rõ ràng không thuộc về thế giới này. Lại bị những cái này ngu muội phàm nhân với tư cách là thần minh hầu hạ dị giới ma vật. Cũng giống như vậy mệnh vận. Chỉ cần nghi thức của ta có thể thành công lấy được thiên xa danh tiếng. Cho dù là chính thần, ta cũng có thể cầm hắn nhóm toàn bộ trục xuất. Trục xuất thực sự không phải là giết chết. Nếu như là giết chết, qua sang năm thánh nguyệt lúc trở lại, liền có thể một lần nữa phục sinh. Nhưng nếu như ném ra thế giới này, lại không cách nào tự quyết tìm đến đường về nhà. Kia thậm chí ngay cả phục sinh cũng không có vị trí phục sinh. Những người khác thì cũng thôi. Theo ta được biết, may mắn tiểu thư thế nhưng là thân thể xuyên việt thế giới. Đến nơi này, Trung Kỳ cười nhạo, cho dù ngươi là mang nàng trục xuất ra đi, lại có thể thế nào? Ngươi đây là một mảnh bồi dưỡng đạo đức cá nhân chi lộ ngươi cuối cùng đem gặp thẩm phán. Ai có thể thẩm phán ta? Nicola nhị thế cười ha hả. Ta cùng với Nicola bất đồng ta nhưng cũng là thiên sa một trong. Chỉ cần ngươi cùng Philip đều chết ở chỗ này. Như vậy tân thiên sa chính là ta. Về phần may mắn tiểu thư. Kia Long mặt nhìn về phía Trung Kỳ. Trung Kỳ đúng là từ trong đó thấy được cười nhạo cùng thương cảm. Người cũng là ngu muội đồ. Người căn bản không phát hiện được. Tại kia không thể đoán túi ra. Đến cùng cất giấu hạng gì kinh khủng chi vật. Người thậm chí ngay cả nàng có nghĩa là cái gì cũng không biết. Người cũng muốn trở thành thiên sa. Trung Kỳ đột nhiên nghĩ tới. Jacob đã từng nói cho hắn qua. Thái Dương đệ tứ diệu chân chính bổn ý. Đệ tứ diệu bổn ý. Là lấy thân thể vượt qua giờ quốc tế. Hoàn toàn che đậy ánh mắt. Khiến cho vi phạm người cái gì đều nhìn không đến huyễn quang. Tại năm trước. Trong kính người tại Rosburg cử hành thăng hoa nghi thức. Cũng chính là Trung Kỳ lần đầu tiên cùng hủ phu lúc chiến đấu. Trung Kỳ cùng các người chơi đã từng nhìn thấy qua hủ phu giáo phái triệu hoán, phệ hồn người. Phệ hồn người chính là một loại có thể lấy thân thể tiềm hành đến hư giới sứ giả. Mà cái này cần có thể tại hai cái thế giới quang học quy tắc. Tiến hành, vượt qua cấp thế giới thay đổi sốt ruột, hai mắt. Bởi vậy, chúng sinh ra tam trọng nhãn màng. Chỗ tốt nhất nhãn màng. Là dùng để điều chỉnh tiêu cự đến xem đến 30 mét bên trong địch nhân thời gian dùng. Tầng thứ 2 nhãn màng. Là tại công kích cùng cao tốc di động thời gian dùng cho chống cự phong áp. Cùng với phòng ngừa thật nhỏ bụi bặm vết thương bị xước. Mà tầng ngoài cùng nhãn màng. Chính là vì chống cự vượt qua giờ quốc tế thấy, huyễn quang. Từ điểm đó mà nói. Cái gọi là, đệ tứ diệu. Cũng có thể lý giải là đối với dị giới sinh vật lý giải cùng nắm giữ. Thiên sa cuối cùng muốn đi vào kia thế giới của hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiểu rồi. Trung Kỳ lại ngược lại trở nên bình thản hạ xuống. Ngươi là cảm thấy. Với tư cách là thế giới khác người ta đây. Vô pháp đại biểu thế giới này không nên trở thành thế giới này thiên sa. Đúng không? Chẳng lẽ không ứng như thế sao? Không sai. Đây chính là ta cùng ngươi lớn nhất bất đồng. Trung Kỳ hít sâu một hơi. Hắn phất phất tay. Ra hiệu các người chơi lui lại. Tốt nhất rời đi độc bụi bao trùm phạm vi. Ở trong nhiều người như vậy. Chỉ có Trung Kỳ sẽ không chịu mất nét đả kích ảnh hưởng. Bởi vì chỉ có hắn. Không thể đủ bị khu trục trở về tại chỗ mặt. Chỉ có hắn không ra có thể hồi. Bởi vì ta chưa bao giờ nghĩ tới. Ta muốn trở thành thế giới này vương khống chế thế giới này thần thượng chi thần. Ta trở thành thiên sa. Là vì để cho thế giới này có thể có được càng nhiều thần. Vì để cho từng cái có tài năng người đều ở vào chính mình ứng tại vị trí. Có thể vì thế giới này làm ra cống hiến. Mà không phải thông qua thiên sa cùng độc bụi. Phong kín những người khác phi thăng chi đồ. Trung Kỳ chậm rãi chuyển động trong tay quang chi kiếm. Đã không có người có thể giúp hắn. Lúc trước hắn muốn. Còn có các người chơi có thể cứu hắn. Các người chơi bất tử bất diệt. Tràn ngập mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Cho dù là tại nhận linh tăng chiến đấu. Các người chơi cũng có thể đưa đến cường đại quấy nhiễu tác dụng. Mà Nicola nhị thế. Không có nhận linh tăng loại kia tạp binh sát thủ đồng dạng phạm vi ngay lập tức tử năng lực. Dựa vào những cái này các người chơi. Cũng đủ để đánh tan Nicola nhị thế. Nhưng hiện tại, Trung Kỳ lại ý thức được. Hắn lại chỉ có chính mình một người. Phía sau của hắn đứng rất nhiều người. Nhưng bọn họ tạm thời đều không giúp được chính mình. Bọn họ tối đa cũng chỉ có thể là quần chúng. Hoặc là tại chỗ rất xa phát động công kích. Căn bản vô pháp đột nhập đến chiến trường trung tâm. Có thể nói như vậy. Lại có thể gặp tổn thương Trung Kỳ. Lẻ loi một mình chiến đấu à, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Hắc Long lên tiếng góp. Không sai, bọn họ không giúp được ngươi. Ngươi cũng không cách nào trốn sau lưng bọn họ. Vào đi, đi vào này trường giác đấu. Ta sẽ không trốn cũng sẽ không chạy trốn. Ta chỉ muốn một cái kết quả, Cự Long gầm thét. Đến cùng, vì sao? Ngươi sẽ bị tuyển vì thiên sa, bởi vì ngươi không cách nào làm cho người khác phó thác. Để cho thế giới này tán thành. Ngu xuẩn, Trung Kỳ nói nhỏ lấy. Hắn cảm thấy cảm xúc của đã lâu sục sôi. Tuy nó với tư cách là tấm gương. Chân chính chỉ đại nội dung. Là hắn cùng Trung Kỳ lẩn tránh dư thừa nhận thức không thể biết chi quang. Đen Trung Kỳ cùng Nicola một đời. đối với Trung Kỳ cùng Nicola nhị thế, ý nghĩa là giống nhau. Bọn họ cũng không phải phía trước sinh mệnh kéo dài, mà là tại không thể biết chi quang chiếu rọi, ngăn chặn một bộ phận ký ức tân sinh người. Lúc đó Trung Kỳ trả lại một lần cho rằng, chỉ cần Nicola nhị thế không có Nicola, năm đó bộ phận ký ức liền có thể trở thành một người tốt. Thế nhưng thời gian Trung Kỳ không ngờ rằng, Nicola bên trong nhân cách cực kỳ có nhất độc. Thực sự không phải là hắn lúc tuổi già thời gian hỗn loạn mà điên cuồng tư tưởng, mà là cắm rễ tại nhân cách sâu nhất tầng ngạo mạn. Trung Kỳ cũng đương nhiên hẳn là có loại này ngạo mạn, hắn là thế giới này duy nhất có được hệ thống người, tức thì bị tuyển định thiên sa, tương lai chúa cứu thế. Nếu như nói thế giới này duy chỉ có người nào là thiếu một thứ cũng không được, chỉ sợ cũng chỉ có Trung Kỳ một người mà thôi. Nhưng Trung Kỳ lại hoàn toàn không có đổi có ngạo mạn. Kia có lẽ là bởi vì Trung Kỳ đột nhiên bưng kín ngực của mình. Trong nháy mắt đó, hắn thấp thoáng cảm nhận được, có vật gì ở trong tâm nhịp đập, có lực lượng gì, tại đáy lòng của hắn trống đi lại, thức tỉnh lấy, giống như chồi chui từ dưới đất lên mà ra. Có vật gì, tại cùng chờ đợi Trung Kỳ, canh gác lấy Trung Kỳ, tại cùng chờ đợi Trung Kỳ, đọc lên tên, bởi vì ta là Trung Kỳ. Thanh âm cũng dần dần trở nên trầm thấp, da của hắn dần dần trồi lên thuần túy bạch sắc lân phiến, bộ mặt trở nên dữ tợn, hóa vi đầu rồng. Tên là của ta, Trung Kỳ. Xương ngữ, dáng người tựa như giống như mộng ảo, ngân bạch sắc lân phiến phản xạ mặt trời mới mọc vầng sáng, phảng phất tại phát ra quang. Sau lưng có hai đôi quang rực hoa mỹ chi long, phun ra lấy đông kết toàn bộ thế giới lẫm đông chi tức. Tự nhiên mà tiêu sái ngẩng đầu bay lên, thiểm diệu vu không, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.